Chàng rể siêu cấp, chương 941. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 941, khả năng không bằng tự gánh chịu lỗi của mình. Bích Thương muốn nhắc nhớ Phú Sơn và Vưu Hải phải thu lại biểu cảm của mình, dù sao Bích Thương cũng đã nói, ngay cả để tôn còn không so do tính toán chuyện này thì bọn họ có tư cách gì mà nổi giận chứ. Dù cho Hàn Tam Thiên thật sự có gan coi thường Hoàng Đình thì đây cũng không phải việc họ có thể can thiệp. Hàn Tiên Sinh, lời của hắn ta nói không biết có thật hay không? Bích Thương hỏi Hàn Tam Thiên, Hàn Tam Thiên đang đứng trước một sự lựa chọn. Tạm thời nói dối thì có lẽ sẽ an toàn vượt qua ngày hôm nay, nhưng ba người Bích Thương tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý định. Còn có một lựa chọn khác, đó chính là thoải mái thừa nhận sự thật, nếu cần thiết thì sẽ giết luôn cả ba người họ rồi rời khỏi biên giới Hoàng Đình. Thật, một chuỗi đơn giản nhưng lại có thể gây sốc, vẻ mặt Hoàng Kiêu Dũng lộ vẻ sợ hãi nhìn Hàn Tam Thiên, hắn ta không ngờ sư phụ lại có thể thừa nhận dễ dàng như thế, đấy không phải đang tìm cái chết sao. Trần Yên Nhiên cũng sợ hãi sững người. Nàng không ngờ Hàn Tam Thiên lại có can đảm lớn như thế. Dám ở dưới tay Hoàng Đình, sát hại người của Hoàng Đình. Ở tại biên giới Hoàng Đình, anh vẫn còn đường sống sao? Sau khi kinh ngạc trên mặt Trần Thiết Tân hiện lên nụ cười. Theo suy nghĩ của hắn, việc Hàn Tam Thiên thừa nhận cũng không được xem là hành động dũng cảm. Dù sao khi Bích Thương điều tra chuyện này thì Hàn Tam Thiên có muốn giấu cũng không được. Quan trọng nhất chính là thực IEC của ba người này mạnh hơn ba người lần trước nhiều. Thế thì làm sao Hàn Tam Thiên dám giấu sự thật trước mặt họ chứ? Sư phụ, ngài sao ngài có thể? Hoàng Kiêu Dũng không biết nên nói gì, chỉ cảm thấy giống như trời đang sụp xuống vậy. Hoàng Kiêu Dũng, hắn là ngươi cũng biết chuyện này. Giấu diêm không khai báo. Đây chính là lừa dõi Hoàng Đình, không ngờ ngươi lại dám làm thế. Đối với thái độ của Bích Thương, Hàn Tam Thiên cảm thấy có hơi kỳ lạ. Nếu chuyện này đã được xác nhận tại sao ông lại không hề giận? Không lẽ ông đã sớm đoán được hay là thật sự không hề quan tâm đến việc sống chết của ba người kia? Nếu vẫn chưa phải đối đầu thì Hàn Tam Thiên cũng không cần phải ra tay, anh nói. Nếu đây là công lao của Trần Thiết Tân thì nên để anh ta xử lý việc này đi. Hàn Tam Thiên chỉ vào nơi chôn thi thể, nói với Trần Thiết Tản. Đây là cơ hội để anh lập công, anh còn không mau nhanh lên. Trần Thiết Tân không hề nghi ngờ, sau khi tìm thấy cái xẻng thì đào xuống nơi Hàn Tam Thiên chỉ. Trần Thiết Tản ra sức làm việc bởi vì hắn ta cảm thấy tương lai của mình sẽ trở nên tươi sáng. Tìm được ba người lần trước của Hoàng Đình là một công lao lớn. Thậm chí hắn ta còn tưởng tượng rằng bản thân mình sẽ được để tôn tán thưởng vì chuyện này, nhân cơ hội này tiến vào Hoàng Đình. Nếu như có thể tiến vào Hoàng Đình, Trần Thiết Tân sẽ không phải lo lắng chuyện tìm sư phụ cho mình nữa. Hơn nữa, hắn ta tin rằng chỉ cần vào được Hoàng Đình thì chắc chắn sẽ có thể thắng qua tiến chức. Hàn Tam Thiên, có nằm mơ ngươi cũng không ngờ sẽ có ngày hôm nay nhỉ? Trần Thiết Tân cười lạnh, sau khi đất bị đào lên thì thế sẽ nhanh chóng được nhìn thấy mặt trời một lần nữa, Hoàng Kiêu Dũng không biết nên làm gì lúc này. Sư phụ, ngài bị sao thế? Hoàng Kiêu Dũng khó hiểu hỏi Hàn Tam Thiên, anh yên tâm đi, dù cho kết quả có như thế nào, tôi sẽ bảo vệ anh khỏi chết. Hàn Tam Thiên nói, ánh mắt Hoàng Kiêu Dũng nheo lại, bảo vệ hắn ta khỏi chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý là muốn đầu một trận với ba người Bích Thương sao? Đối với năng lực của Hàn Tam Thiên, Hoàng Kiêu Dũng không hề nghi ngờ, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu cả ba người Bích Thương bị đánh bại? Dù sao đây cũng là cảnh giới của Hoàng Đình, đế tôn chỉ cần phải cao thủ truy tìm tung tích của bọn họ ở biên giới Hoàng Đình, thì họ không còn đường sống. Hơn nữa, Hoàng Đình còn có vô số cao thủ phi thường, cuối cùng thì cũng có một ngày. Bọn họ phải chịu sự cai trị của Hoàng Đình, sư phụ, ngài có thể đánh bại được họ sao? Hoàng Kiêu Dũng hồi nhỏ, Hàn Tam Thiên chỉ cười không nói, thật yêu sau đó, cuối cùng thì ba thi thể được chôn trong vườn hoa cũng được thấy ánh sáng. Trần Thiết Tân kích động nói với Bích Thương, Bích Thương đại nhân, quả nhiên đúng là nơi này, ba người Bích Thương tiến nhanh lên một bước nhìn hình dáng của ba thi thể quả nhiên đúng là người mà Hoàng Đình phải tới trước đó. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Hàn Tam Thiên giết người y là sự thật. Bích Thương đại nhân, Hàn Tam Thiên không coi Hoàng Đình ra gì cả. Dám giết người của Hoàng Đình, mong Bích Thương đại nhân xét tội. Trần Thiết Tân vội vàng nói tiếp, Bích Thương thở dài, nói, khả năng không bằng ai, đây là lỗi mà bọn họ phải tự gánh chịu. Trần Thiết Tân bối rối, cái gì gọi là khả năng không bằng ai, lỗi tự gánh chịu. Những người này bị Hàn Tam Thiên giết chết, ngay cả Hoàng Đình mà anh cũng không coi ra gì, đây là coi thường Hoàng Đình, thế sao Bích Thương lại nói lỗi của bọn họ thì phải tự gánh chịu chứ. Hàn Tiên Sinh, không biết vì sao ngài lại giết họ. Bích Thương hỏi Hàn Tam Thiên, trong lòng Hàn Tam Thiên càng cảm thấy kỳ lạ, kết quả thể này hoàn toàn khác xa so với tưởng tượng của anh. Bích Thương không hề nổi giận, còn hai người kia thì rõ ràng lại đang kìm nén sự giận dữ của mình, có thể nói rằng, ngay cả khi đã có chứng cứ xác thực thì bọn họ cũng không có ý định báo thù cho người mình sao. Đêm khuya xông vào nhà tôi còn muốn giết tôi, ông nói xem tôi có nên giết bọn họ không? Hàn Tam Thiên hỏi ngược lại, Hàn Tam Thiên nói đúng sự thật, nếu không phải đêm hôm khuya khoắt ba người kia ghé thăm mình thì Hàn Tam Thiên tuyệt đối không thể nào giết họ được. Ở phương diện khác mà nói, cái chết của họ đúng thật là lỗi của mình thì tự mình gánh tẩy. Đáng chết, Bích Thương nói mà không hề do dự, Trần Thiết Tân hoàn toàn bối rối. Hắn ta vốn nghĩ sau khi vạch trần chuyện này, thì Hàn Tam Thiên sẽ phải chịu hình phạt nặng nề của Hoàng Đình, thậm chí còn phải chết. Nhưng vó, vì thái độ của Bích Thương bây giờ, không những không so do tính toán với Hàn Tam Thiên mà ngược lại còn nói giúp anh đây là tình huống gì đây? Hoàng Kiêu Dũng cũng cảm thấy khó hiểu, sự sợ hãi trong lòng được thay thế bằng sự kinh ngạc. Bởi vì Hoàng Kiêu Dũng không hề nghĩ Hàn Tam Thiên đang gặp khó khăn, sao chuyện này có thể xảy ra chứ? Bất kể là ai, chỉ cần chọc đến tôn nghiêm của Hoàng Đình thì chỉ có thể chết mà thôi. Nhưng Hàn Tam Thiên giết chết người của Hoàng FFLNS sao có thể bình yên vô sự như thế chứ? Cách chương.